hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82 trong thư viện cần phải giữ yên lặng. Những người khác đã mở sách, cầm bút, bắt đầu vào trạng thái học tập. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng không nói chuyện nữa. Tương tự mở sách ra, nhanh chóng tiến vào trạng thái học tập. Trong khoảng thời gian đó, ngoài việc đứng dậy đi đến giữa các kệ sách tìm sách rồi quay lại xem, hoặc đi vệ sinh, thời gian còn lại đều ngồi bên bàn, vùi đầu vào sách học tập, những chuyện khác đều không quan tâm. Khi tâm trí không bị sao lãng, thời gian cũng sẽ bị bỏ qua. Sơ Hạ hoàn toàn không chú ý mình đã ngồi trong thư viện bao lâu. Lại một lần nữa kết hợp tài liệu suy nghĩ nghiền ngẫm khái niệm mới. Bỗng nhiên có một mảnh giấy rơi xuống trước mặt cô. Trên mảnh giấy viết, ăn cơm. Sơ Hạ xem xong mảnh giấy, quay đầu nhìn Lâm Tiêu Hàm, rồi lại nhìn ra ngoài, mới phát hiện đã là giữa trưa. Lúc này đúng là giờ ăn cơm. Trong thư viện cũng có những người khác đứng dậy đi ra ngoài. Bữa sáng ăn sớm, vừa nhắc đến ăn cơm cũng cảm thấy bụng đói rõ ràng. Vì vậy, Sơ Hạ thu hồi ánh mắt, gật đầu với Lâm Tiêu Hàm, sau đó khép sách lại, đặt sách và bút xuống, cùng cậu ta nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi thư viện đi về phía nhà ăn. Ra khỏi thư viện thì không cần phải giữ yên lặng nữa. Đương nhiên thời gian vẫn phải tranh thủ, dù sao sách vở đều còn để trên bàn, người rời đi quá lâu thì không tốt lắm. Hơn nữa những người khác cũng đang tranh thủ thời gian học tập. Có người cho dù đang đi bộ ăn cơm, trong tay cũng cầm cuốn sổ từ vựng. Vì vậy, trên đường từ thư viện đến nhà ăn, bước chân của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đều không chậm. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vài câu về tình hình của mỗi người sau khi khai giảng. Ngoài việc học, còn có tình hình gì khác nữa đâu. Đến nhà ăn lấy cơm xong, lúc ăn cơm Sơ Hạ cảm thán nói, lúc ôn tập tôi còn nghĩ, vất vả cũng chỉ vất vả hơn một tháng. Thi cử chính là lên chiến trường, thi xong là xong, kết quả vạn vạn không ngờ, khai giảng rồi mới thực sự là lên chiến trường, mỗi ngày đều như đánh trận vậy. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng vậy, cậu ta tiếp lời, kỳ thi đại học bị gián đoạn 10 năm, mọi người muốn học cũng không có chỗ học, cũng không có sách để học, cơ hội này đối với mỗi người đều vô cùng quý giá. Chắc chắn đều phải học bù kiến thức, ăn cơm cũng giống như đánh trận, không nói được bao nhiêu lời. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tùy ý trò chuyện hai câu, tranh thủ thời gian ăn cơm trưa xong, liền quay lại thư viện ngồi xuống học tiếp. Buổi chiều cũng không khác gì buổi sáng, thư viện đóng cửa lúc 10 giờ tối, mọi người đều học đến khi đóng cửa mới thu dọn đồ đạc ra về. Từ thư viện hoặc phòng tự học trở về ký túc xá. Sau khi rửa mặt xong có người sẽ tán gẫu vài câu. Có người sẽ tiếp tục xem sách, học thuộc lòng từ vựng, ngủ một giấc dậy, vẫn là tập thể dục, lên lớp, học tập những việc này. Mà khi mọi người dần dần thích ứng, quen thuộc với cuộc sống học tập thường ngày trong trường, mỗi ngày ngoài việc lên lớp, tự học, đương nhiên cũng có những việc khác, ví dụ như vì quan điểm bất đồng, tranh luận về việc học là chuyện thường gặp. Mọi người tranh luận trong lớp học, trong ký túc xá cũng tranh luận, họp hành tranh luận, nghe giảng bài cũng tranh luận, mà mọi người lên lớp cũng không chỉ học môn chuyên ngành của mình nữa. Bất kể khoa nào, chỉ cần có thầy giỏi, bài giảng hay, có thời gian cũng sẽ tranh nhau đi nghe giảng. Nếu không giành được chỗ ngồi, thì trực tiếp ngồi trên bậc thang xi măng nghe. Ngoài những điều này, vì sinh viên công nông binh khóa 75, 76 vẫn chưa tốt nghiệp, những đại diện công nông binh được tiến cử vào học này, và những tân sinh viên thi đỗ bằng năng lực, là hai lực lượng sinh viên. Sinh viên hai bên khai chiến bằng chữ viết trên bảng tin ở tam giác địa. Cãi nhau ầm ĩ trong bầu không khí trường học như vậy, ít khi nghĩ đến chuyện nhàn rỗi. thời gian cũng là thứ thiếu nhất. Sơ Hạ ở trường học liên tục nửa học kỳ, mới chọn một ngày chủ nhật về nhà. Buổi tối ngồi xe buýt trở về, khi vào ngõ hẻm thì trời đã chạng vạng tối. Hàng xóm thấy cô trở về, lúc chào hỏi cười nói: "Ây da, sinh viên đại học về rồi à?" Chào hỏi suốt dọc đường vào đến sân số 8. Mọi người trong sân thấy cô, đương nhiên cũng đều rất nhiệt tình tươi cười chào đón. Nhà họ Tưởng lúc này cũng đã chấp nhận hiện thực, thấy Sơ Hạ cũng nhiệt tình chào hỏi. Đương nhiên trong lòng Từ Lệ Hoa vẫn còn ấm ức, trở về phòng riêng của mình, không khỏi lại gây áp lực cho Tưởng Quán Kiệt, bắt cậu ta phải nỗ lực gấp bội ôn tập, cố gắng trong kỳ thi đại học mùa hè này, thi đỗ một trường đại học tốt, lấy lại toàn bộ thể diện và danh dự mà nhà họ đã mất. Tưởng Kiến Bình ngược lại đã nghĩ thông, chỉ nói, ép buộc nó có ích gì. Có thể thi được trường nào thì thi trường đó đi. Từ Lệ Hoa không cam lòng. Đường Sơ Hạ còn có thể vươn lên. Tại sao chúng ta lại không được? Tưởng Kiến Bình, cô ấy thi đỗ Bắc Đại. Bà nhất định phải so sánh với cô ấy sao? Từ Lệ Hoa, vậy so với ai? Sống chung trong một sân bao nhiêu năm nay? Luôn là nhà chúng ta mọi mặt đều tốt hơn hai nhà bọn họ. Hơn nữa Đường Sơ Hạ từ nhỏ đến lớn đều là đứa trẻ mờ nhạt nhất trong đám trẻ này. Bây giờ người ta vì thi đỗ đại học tốt, liền đè đầu cưỡi cổ nhà bà như vậy. Trong lòng bà thoải mái, trong lòng tôi không thoải mái. Bị đè đầu cưỡi cổ một thời gian cũng coi như xong. Chẳng lẽ muốn bị đè đầu cưỡi cổ cả đời sao? Tưởng Kiến Bình cúi đầu im lặng, lười nói thêm nữa. Sau khi chào hỏi mọi người trong sân, Sơ Hạ liền vào nhà ngồi ăn cơm tối cùng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đương nhiên là quan tâm nhất đến việc cô ở trường thế nào. Cũng hỏi cô, có bận lắm không, lâu như vậy mới về nhà. Tốc độ ăn cơm của Sơ Hạ bây giờ cũng trở nên nhanh hơn. Cô vừa ăn vừa nói, không phải là bận lắm, là sắp bận tê rồi, có quá nhiều thứ phải học, rất nhiều sách trước đây bị cấm cũng đã được giải cấm trong thư viện. Vì vậy cũng có rất nhiều sách phải đọc, thời gian căn bản không đủ dùng, chỉ thiếu chút nữa là phải tranh thủ cả thời gian ngủ. Ngô Tuyết Mai nghe xong lời này có chút xót xa, gắp thức ăn cho Sơ Hạ nói, có mệt không con? Sơ Hạ nhìn bà cười nói, bầu không khí ở đó như vậy, mọi người đều rất nhiệt huyết, học tập và thảo luận cũng đều khiến người ta cảm thấy rất có thành tựu. Không cảm thấy mệt, Ngô Tuyết Mai vẫn nói, vậy con cũng phải nghỉ ngơi điều độ chứ. Sơ Hạ vẫn cười nói, không sao đâu mẹ, con trẻ sức khỏe tốt, chút vất vả này không là gì. Nói xong chuyện học tập, Đường Hải Khoan cũng tìm chủ đề hỏi thêm. Có làm cán bộ gì không? Sơ Hạ nghe xong lời này lắc đầu. Căn bản không đến lượt con. Người lớn tuổi nhất lớp con 32 tuổi. Đã có hai con rồi. Rất nhiều người trước khi thi đỗ đại học đã là cán bộ. Có người đã làm giám đốc nhà máy nhiều năm. Có người làm việc ủy ban tỉnh của họ. Có người làm trưởng khoa ở sở giáo dục thành phố của họ. Còn có người làm nữ bí thư đại đội ở một thôn quê của chúng ta. Nói xong nhún vai, còn ngay cả một tổ trưởng cũng không đủ tư cách. Đường Hải Khoan cũng chỉ hỏi bâng quơ. Ông lại nói, không sao, chúng ta kiếm cái tuổi trẻ. Học tập cho tốt là được rồi. Sơ Hạ gật đầu đáp. Vâng ạ, lần này Sơ Hạ về nhà cũng không ở lại lâu. Trưa hôm sau ăn cơm xong, liền đeo cặp sách lên xe buýt trở về trường. Ngồi trên xe cũng không lãng phí thời gian, lấy sổ từ vựng ra học thuộc lòng. Đến trường cô không về ký túc xá trước, mà đi dạo một vòng ở phòng tự học và thư viện. Giờ này rồi, hai nơi này đương nhiên là không còn chỗ ngồi. Vì vậy Sơ Hạ liền tìm được hai cuốn sách trong các kệ sách của thư viện. Trực tiếp đứng đọc, đọc một lúc thấy mỏi chân. Cô liền trực tiếp dựa vào kệ sách ngồi xuống đất, ngồi như vậy đọc thêm một lúc, bên cạnh bỗng nhiên có thêm một người. Cũng giống như cô dựa vào kệ sách ngồi xuống, ngồi song song với cô, cách cô nửa mét, Sơ Hạ theo bản năng quay đầu nhìn sang, thấy là Lâm Tiêu Hàm, không nhịn được cười, cô mỉm cười nhìn Lâm Tiêu Hàm, hai người đều không lên tiếng chào hỏi, sau đó liền cứ như vậy ngồi song song giữa các kệ sách, chăm chú đọc sách trên tay, càng ngày càng nhiều sách được đọc qua tay. Hình bóng của họ lưu lại trong thư viện cũng ngày càng nhiều. Trong sự nhiệt huyết và bận rộn như vậy, nửa học kỳ còn lại trôi qua rất nhanh. Rất nhiều người cảm thấy mình còn chưa làm được gì. Đã đến kỳ nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè đến, mọi người đương nhiên rời trường về nhà. Đương nhiên cũng có người vì nhà quá xa, tiền vé xe về nhà quá đắt, đồng thời lại muốn ở lại trường tiếp tục học tập, liền xin ở lại trường tự học, như Sơ Hạ, về nhà nghỉ hè cũng không hoàn toàn cho phép bản thân nghỉ ngơi. Trước khi nghỉ cô đã mượn không ít sách từ thư viện, lúc về nhà bỏ vào túi du lịch mang về, cho dù ở nhà, cũng tranh thủ thời gian đọc sách học tập, vì tâm trí phần lớn đều tập trung vào việc học, Sơ Hạ cũng không quá quan tâm đến những chuyện khác trong sân. Đương nhiên mọi chuyện cũng đều không xảy ra bất ngờ gì. Giống như trong tiểu thuyết, Tường Quán Kiệt trong kỳ thi đại học mùa hè này đã thi đỗ trường sư phạm địa phương. Hàn Đình cũng tiếp tục ở lại nông thôn. Đối với việc Tường Quán Kiệt thi đỗ trường sư phạm, mọi người trong ngõ hẻm gặp mặt liền chúc mừng. Nhưng Từ Lệ Hoa có thể nhìn ra là không vui, mỗi lần đều cười rất gượng gạo. Nhưng bà ta cũng không ép buộc Tưởng Quán Kiệt thi lần thứ ba. Mùa thu khai giảng liền trực tiếp nhập học. Cũng vào mùa hè năm nay, tất cả các trường học trên toàn quốc đều chuyển sang nhập học vào mùa thu. Khóa 77 bọn họ nhập học đương nhiên sẽ không theo. Các trường tiểu học, trung học cơ sở bên dưới đều phối hợp với chính sách kéo dài thêm nửa học kỳ. Học kỳ đầu tiên Tưởng Quán Kiệt nhập học là học kỳ thứ hai Sơ Hạ nhập học. Học kỳ này so với học kỳ trước, cuộc sống học tập của các trường đại học trên toàn quốc đều đang dần đi vào quỹ đạo. Dần dần bắt đầu có một số hoạt động câu lạc bộ ngoài việc lên lớp học tập. Cuối năm, sự kiện khoán hộ sản xuất ở Tiểu Cương Thôn đã gây ra cuộc tranh luận lớn trên toàn quốc. Trong trường học đương nhiên cũng vậy, trong thời điểm chuyển giao tư tưởng cũ mới này, mọi người đều có suy nghĩ và quan điểm riêng của mình muốn bày tỏ, muốn thảo luận, vì vậy sinh viên khoa kinh tế đang ấp ủ chuẩn bị sáng lập tạp chí. Cũng vào cuối năm này, phong trào thanh niên trí thức hồi hương ồ ạt bùng nổ, bắt đầu từ Vân Nam, sau đó lan ra khắp cả nước, thanh niên trí thức bắt đầu vùng lên phản kháng, tập trung biểu tình, yêu cầu được trở về thành phố. Trở về nhà, sau Tết Nguyên đán không lâu, trường học bắt đầu nghỉ đông, mà để sáng lập tạp chí, rất nhiều sinh viên khoa kinh tế đã xin ở lại trường không về. Sơ Hạ là người địa phương, nhà gần, về nhà ăn Tết dễ dàng nhất, đương nhiên cũng ở lại trường giúp đỡ. Chuyện ở lại trường tạm thời không về nhà đương nhiên phải nói với người nhà một tiếng. Vì vậy, ngày thứ hai sau khi nghỉ, sau khi ăn cơm trưa xong, Sơ Hạ tranh thủ thời gian về nhà một chuyến. Khi về đến nhà, vào ngõ hẻm thì vẫn chưa đến giờ tan tầm buổi chiều. Sơ Hạ đi vào ngõ hẻm, đi đến bên ngoài sân số 8, vừa đúng lúc gặp người đưa thư đến đưa thư. Người đưa thư biết cô là người ở sân số 8, liền đưa thư cho cô. Thư là Hàn Đình gửi từ nông thôn lên. Sơ Hạ liếc nhìn phong bì, liền cầm thư vào sân, vì trời lạnh, trong sân không có ai. Sơ Hạ vào cửa thứ hai, trực tiếp đi dọc hành lang về phía nhà chính phía đông. Đi đến cửa nhà chính phía đông, cô vén một chút rèm cửa, nói vào trong, bác gái, nhà bác có thư này. Vương Thúy Anh và Lý Lan đang ngồi trong nhà dán hộp giấy. Nghe thấy lời này của Sơ Hạ, Vương Thúy Anh vội vàng nói. Sơ Hạ nghỉ về rồi à, mau vào đi con. Sơ Hạ đáp một tiếng, cầm thư đi vào. Lý Lan xách ấm nước rót cho cô một bát nước nóng, bảo cô uống chút cho ấm người. Lý Lan khách sáo như vậy, Sơ Hạ đương nhiên không tiện từ chối. Cô vội vàng đặt thư lên bàn, nhận lấy bát từ tay Lý Lan, ôm chặt tay để sưởi ấm. Bên kia Vương Thúy Anh lại cười nói chuyện với Sơ Hạ. Hỏi cô, chắc là nghỉ đông rồi phải không con? Sơ Hạ cười gật đầu nói, nhưng trường còn chút việc, con vẫn phải đi à? Vương Thúy Anh cười nói, sinh viên đại học quả là khác biệt. Sơ Hạ và Vương Thúy Anh đang cười nói chuyện phiếm, bên kia Lý Lan đã cầm lấy phong bì xé thư, đồng thời tranh thủ nói với Vương Thúy Anh một câu, là thư thằng ba gửi về. Mỗi lần Hàn Đình gửi thư về đều là ba câu hai lời nói nhảm, vì vậy Vương Thúy Anh không kỳ vọng gì. Nhưng trong thư rốt cuộc viết nhảm nhí gì, bà ta vẫn phải nghe. Lý Lan xé mở phong bì, lấy tờ giấy thư ra từ bên trong. Sau đó bà ta cầm tờ giấy thư mở ra, đọc từng chữ một cho Vương Thúy Anh nghe. Ba mẹ thân mến, tổ chức đã đồng ý cho chúng con hồi hương. Đợi làm xong thủ tục, con và siêu tử, quản cái sẽ nhanh chóng về nhà. Thư đọc đến đây, người đọc là Lý Lan còn chưa kịp phản ứng, Vương Thúy Anh đã sững sờ. Chưa đợi Lý Lan đọc tiếp, bà ta liền trợn tròn mắt ngắt lời Lý Lan hỏi, vừa rồi bà đọc gì thế? Thằng ba sắp về rồi sao? Lý Lan bèn đọc lại một lần, sau đó mới phản ứng lại mình vừa đọc cái gì. Bà ta cũng có chút kích động, vội vàng gật đầu với Vương Thúy Anh nói, đúng rồi đúng rồi, thằng ba nói tổ chức đã đồng ý cho bọn nó hồi hương rồi. Đợi làm xong thủ tục là về. Bức thư này trên đường đi mất không ít thời gian, tôi đoán là nếu thuận lợi, chắc không đến mấy ngày nữa là về đến nhà rồi. Vương Thúy Anh nghe xong lời này lập tức kích động đến mức suýt nữa ngất đi. Bà ta kích động đến mức suýt nữa ngất xỉu, vội vàng dùng tay ôm lấy N, G, Ư, C mình. Ôm một lúc, nước mắt cũng rơi xuống, run rẩy nói, thằng ba của tôi ơi, cuối cùng cũng có thể về rồi. Sơ Hạ ngồi bên cạnh ôm bát sưởi ấm, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhẽo của người ngoài cuộc. Vừa rồi ở trong ngõ hẻm nhận thư từ tay người đưa thư, nhìn thấy tên Hàn Đình trên thư, cô đã đại khái đoán ra chuyện này, vì vậy không cảm thấy bất ngờ gì. Hàn Đình chắc khoảng 2 ngày nữa là về đến nhà rồi. Cách chương.